Con tiếp phần năm chợ ha. Dạ. Cái này là mình ôn là khá kỹ đó, có nghĩa là cái buổi hôm nay là mình ôn khá kỹ đó, cho mọi người rồi cùng nhau ôn là khá kỹ rồi đúng không? Dạ. Ôn đi ôn lại rồi đó. Cái này là bây giờ mình không còn ôn nữa, ôn đây là coi như là lần cuối rồi, mọi người về mình cố gắng mình tự ôn ha. Nghe nghe lại cái phần mà mình đã ôn ở đây rồi á, là mình kết hợp với bản điều chi pháp rồi mình tự ôn thôi, mình không ôn được nữa ha. Chỉ trừ khi nào mình có phát sinh ra những cái câu hỏi gì mình cần bàn thảo á, thì mình đem ra để mà mình đặt câu hỏi thôi. Hoặc là một lần nữa đó, mình có ôn á, thì mình ôn bằng cái hình thức đặt câu hỏi chứ không ôn lại á, như thế này nữa. Rồi bây giờ qua cái phần tâm sở thì có là 12, được chia ra là 3, là 13 nhóm tâm đầu tiên, tâm sở đầu tiên á, là cái 13 sở hữu tự tha. Nhóm thứ hai là 14 sở hữu bất thiện, và nhóm thứ ba là 25 sở hữu tịnh hảo. Thì mình có thể hiểu nôm na như thế này: sở hữu tâm hay là tâm sở, nó là đặc tính của tâm, nó hay là nó là tính chất của tâm, chính nó đã tạo nên cái tính chất cho tâm. Chứ còn bình thường là tâm chỉ là đơn thuần là tâm chỉ là nhận biết cảnh thôi, chứ tâm không có tính chất thiện hay bất thiện. Như vậy thì trong ba nhóm này có gì khác nhau? Trong ba nhóm tâm sở này có gì khác nhau? Mình có thể hiểu nôm na là nhóm 13 sở hữu tự tha này, nó chính là cái nhóm gọi là cái đặc tính chung của tâm. Mình coi nó như là đặc tính chung, có nghĩa là nó có thể đi chung, nó có thể đi với tất cả các nhóm tâm. Tâm có thể là tâm vô tịnh hảo và tâm tịnh hảo, nó đều đi. Hay mình nói một cách khác, nó có thể đi với tâm bất thiện, có thể đi với tâm vô ký, và có thể đi với tâm thiện. Thì tâm vô ký ở đây á, là tâm mà ở đây mình chú thích thêm một chút xíu là tâm vô ký, đó là tâm mà không có tạo ra, không có tạo ra nghiệp, gọi là tâm vô ký. Thì nó bao gồm có tâm vô nhân và tâm quả, tâm duy tác chứ, là tâm duy tác và tâm quả. Thì nó có thể đi chung hết tất cả các nhóm tâm, gọi là đặc tính chung, hay là 13 cái sở hữu tự tha này. Nó không có chừa một cái, có nghĩa là nó có thể là phối hợp với lại các cái nhóm tâm ở bên đây. Riêng ở trong cái 13 sở hữu tự tha này lại được chia ra làm hai nhóm, là nhóm 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. Thì 7 cái sở hữu biến hành này nó có cái đặc điểm khác với lại 6 cái sở hữu biệt cảnh ở cái chỗ là 7 sở hữu biến hành nó có trong tất cả cái tâm. Đúng rồi, 7 sở hữu biến hành này là có nguyên một cái group trong tất cả các tâm từ trên xuống dưới, tức là trong 121 tâm này luôn luôn có đầy đủ 7 cái sở hữu biến hành này thành một cái group như vậy. Còn 6 cái sở hữu biệt cảnh mặc dù nó cũng đi được, nó có thể phối hợp được với tất cả các nhóm tâm, nhưng nó có một cái điều khác với lại 7 cái sở hữu biến hành ở trên. Tức là sao? Hồi nãy 7 sở hữu biến hành thì có mặt trong tất cả các tâm, nhưng mà 6 cái sở hữu biệt cảnh này thì nó có mặt cũng trong đầy đủ các nhóm tâm, nhưng mà nó không có mặt hết trong tất cả các tâm. Có tâm thì nó có tâm thì nó có vài cái sở hữu biến hành này, vài cái sở hữu biệt cảnh này, nhưng mà có tâm thì không có cái sở hữu biệt cảnh nào hết. Đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu. Hiểu ha. Rồi bây giờ 14 cái sở hữu bất thiện. Và Vậy nói vậy được chưa? Dạ được rồi, nhưng mà đó, bữa đó Phúc Nghiên nó có giảng rõ ràng là trong cái sáu tâm của sở biệt cảnh á, là nó đi theo tâm nào hết rồi. Ờ, như vậy thì tốt rồi đó. Cái đó là cái điều mà khó nhất trong cái phần mà mình cần nhớ. Tại vì có nhiều cái tâm á, nó phối hợp mà với sáu cái biệt cảnh này nè, mà mình cần phải nhớ. Có những tâm thì nó chỉ có tầm, nó chỉ có sáu cái sở hữu biến hành thôi, nhưng có những tâm á, thì nó chỉ phối hợp được với cả sáu cái sở hữu biệt cảnh luôn. Có những cái sở, có những cái tâm này nó chỉ có tầm, có tứ, có vài cái sở hữu biệt cảnh thôi. Thì cái điều này mình cần phải có thêm một buổi nữa mình mới nói được. Còn bây giờ trong cái thời lượng như thế này mình chỉ nói chung như vậy thôi. Mà mọi người đã học rồi thì mọi người về ôn cái đó mà Phúc Nguyên dạy đó. Thì bây giờ 14 cái sở hữu bất thiện, thì trong cái 14 sở hữu bất thiện này chúng ta cũng nắm được sơ là gọi nó là 14 sở hữu bất thiện, tức là nó tính chất để tạo ra những cái tâm bất thiện. Như vậy thì những cái tâm bất thiện ngoài việc phối hợp với 13 cái sở hữu tự tha ra, thì những cái tâm bất thiện nó còn kết hợp được với lại những cái sở hữu nằm trong cái nhóm tâm 14 cái sở hữu bất thiện này nè. Nằm trong tâm bất thiện. Nhưng mà nên nhớ rằng trong những cái tâm mà bất thiện, 12 tâm bất thiện này luôn luôn lúc nào cũng phải có bốn cái sở hữu si phần. Tại vì bốn sở hữu si phần này gọi là, tại vì bốn sở hữu si phần là nó là nằm trong cái tâm biến hành ha, tâm sở hữu biến hành á. Đúng rồi. Đúng rồi, vì nó là những cái sở hữu biến hành. Bất thiện biến hành, nhớ là có chữ bất thiện nữa nha. Vì nó chỉ biến hành trong cái bất thiện mà thôi. Do đó trong tất cả 12 tâm bất thiện này, ngoài việc kết hợp với lại sở hữu tợ, 13 sở hữu tợ tha ra, nó còn có kết hợp với lại những cái sở hữu trong cái 14 cái sở hữu bất thiện này. Nhưng mà trong 14 sở hữu bất thiện này thì luôn luôn phải có mặt trong các cái 12 tâm bất thiện đó là bốn cái sở hữu si phần này nè. Như vậy bốn cái sở hữu si phần này có mặt đầy đủ trong 12 tâm bất thiện. Như vậy thì mình thấy là trong 12 tâm bất thiện này, hồi nãy giờ mình thấy là nó luôn luôn có, nó có thể có mặt là 13 cái sở hữu tợ tha. Mà trong đó thì chắc chắn phải có 7 cái sở hữu biến hành ở trên, và chắc chắn phải có ở dưới cái nhóm sở hữu bất thiện này là 4 cái sở hữu si phần này. Ngoài ra thì tùy theo cái nhóm đó là nhóm tham hay nhóm sân, nhóm si, mà nó còn chứa thêm là sở hữu ba cái sở hữu sân tham phần, hay là bốn cái sở hữu sân phần, hay là hai cái sở hữu hôn phần, hay là sở hữu nghi phần. Thì cái này nó tùy theo cái tâm bất thiện đó là cái loại tâm nào mà nó sẽ phối hợp thêm với lại những cái nhóm dưới đây nữa, nhóm sở hữu bất thiện dưới đây nữa. Như vậy thì cái nhóm mà sở hữu si phần thì mình thấy là dễ rồi đúng không? Tại vì bốn cái sở hữu si phần này là bốn cái sở hữu biến hành này, thì mình không cần nghĩ gì tới nó hết, mình biết nó là trong tâm bất thiện nào cũng đều có bốn cái sở hữu này nguyên một rúp như vậy rồi, rất là dễ đúng không? Như vậy thì mình qua cái nhóm mà ba cái sở hữu tham phần. Ba cái sở hữu tham phần này thì nó chắc chắn là nó phải có, nó chỉ phối hợp với tám tâm tham mà thôi, mà nó không thể đi với lại những cái tâm sân, hay không thể đi với tâm si được, đúng không? Nhưng mà lưu ý một cái điều, nó không đi trong cái tâm tham, không, nó không đi sở hữu tham phần này, nó không đi được với lại cái tâm sân, không đi được với cái tâm si, nhưng nó có đi với lại sở hữu si phần không? Nó có đi chung với sở hữu si phần không? Dạ đi chứ. Tại vì si là trong cái si nó có cái tham. Đúng rồi. Ok. Tại vì trong tham nó có cả si phần và nó có cả cái tham phần. Như vậy thì cái tham phần này nó không đi trong cái ta, trong cái tâm mà sân si, nhưng mà nó đi với si phần. Nó không đi với tâm si nhưng mà nó đi với si phần. Chúng ta nhớ chỗ này, hai điều này là khác nhau. phân biệt được không? Rõ chỗ này không chị Sơn, với này chị Trơn, cái này em đã nói lại thôi, cái này em trước mình đã nói rồi. Như vậy ba cái sở hữu tham phần này nó kết hợp với 8 cái tâm tham đó, nhưng không phải trong tâm tham nào cũng đều có chứa đủ hết ba cái tham phần này đâu. Thì nó phối hợp như sao nè, phối hợp như sao? Trong mỗi tâm tham đều có chứa là sở hữu tham hết, đúng không? Nó có phải là biến hành không? Không, nó không phải là biến hành, nhưng mà trong cái tâm tham đó nó có những cái 7 cái tâm sở hữu biến hành trong đó nữa. Thì ở đây mình chỉ nói đến tham phần thôi, còn ba cái đó nãy giờ mình đã nói rồi, mình không nói nữa rối. Như vậy ở đây mình đang nói đến là ba cái sở hữu tham phần này thôi. Như vậy ba sở hữu tham phần này thì mình nói cái sở hữu tham thứ nhất nè. Sở hữu tham thứ nhất là nó có đầy đủ trong 8 cái tâm tham này không? Đủ không? Đủ hết. Tức là cái sở hữu tham này là cái sở hữu chính của cái nhóm tham phần này. Do đó nó phải có đủ trong 8 cái tâm tham đó. Nhưng hai cái sở hữu sau của nó là sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn, có đầy đủ trong 8 tâm tham đó không? Chứ phải mình nói đến cái sở hữu tà kiến, có đủ trong 8 tâm tham đó không? Tà kiến dạ không. Không, như vậy thì nó tà kiến thì nó nằm trong hữu gì? Trong tâm tham nào có? Đúng rồi. Như vậy thì cái tà kiến, sở hữu tà kiến này nó nằm ở trong mấy cái tâm tham? Trong 4 cái tâm tham. Hợp với tà, hợp tà, hợp tà ở đây tức là tà kiến á, hợp tà kiến á. Hợp tà là tà kiến. Rồi, như vậy. Nó tham mà nó còn hợp tà. Đúng rồi. Như vậy thì những cái tâm tham hợp tà đó là những cái tâm tham mà chứa hai cái sở hữu tham phần. Đó là tham và sở hữu tham và sở hữu tà kiến, đúng không? Mà khi nó đã chứa cái sở hữu tham rồi, nó đã chứa sở hữu tham và sở hữu tà kiến rồi, nó có tà kiến thì nó không thể nào có ngã mạn ở trong cái tâm tham đó hết. Như vậy thì trong những cái sở hữu mà hợp tà nó không có chứa cái sở hữu ngã mạn. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó không chứa sở hữu ngã mạn, như vậy thì cái sở hữu ngã mạn này nó nằm trong cái tâm tham nào? Ly tà. Đúng rồi. Như vậy thì sở hữu ly trong những cái tâm tham nào là ly tà thì có khả năng thôi, chứ không phải lúc nào cũng có cái ngã mạn hết, đúng không? Gọi là ly tà thì có nghĩa là nó không có tà kiến thôi, nhưng mà nó không có tà kiến, nhưng mà có thể lúc đó nó có ngã mạn, nhưng đâu phải lúc nào cũng ngã mạn đâu, đúng không? Thì khi nào nó có ngã mạn thì phối hợp thêm cái sở hữu ngã mạn đó, còn nếu không thì nó là chỉ đến là tham bình thường thôi, tham đơn thuần thôi. Mọi người hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này rồi ha. Như vậy thì tâm tham, trong cái tâm tham á, thì nội cái việc mà phối hợp với các tâm sở là nó đã khác nhau rồi, đúng không? Về các cái sở hữu biến hành ở trên và sở hữu biệt cảnh ở trên thì nó có thể giống nhau, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ. Rồi cái nữa là sở hữu si phần thì nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là cái sở hữu sân phần. Sở hữu tham phần thì nó khác nhau. Có khi thì nó có tham không, có khi thì nó vừa có tham, nó vừa có tà kiến. Nó có khi là có tham và có ngã mạn. Như vậy là tham nó có 3 trường hợp, đúng không? Tham đơn thuần, tham tà kiến, tham ngã mạn. Nghe chỗ này chúng ta làm rõ hơn không? Rồi quay giờ qua tới Sơn. Mình không cần tìm hiểu sâu rồi thế nào là tà kiến, thế nào là ngã mạn rồi ha. Này mình đã học rồi. Bây giờ ở đây là mình chỉ nắm lại thôi. Vậy bây giờ hai tâm sân. Sân thì thì sở hữu sân phần này có 4 cái sở hữu sân phần là sân, tật, lận, hối này. Cái sở hữu sân là cái sở hữu mà bắt buộc phải có trong những cái tâm sân, đúng không? Sở hữu sân là cái sở hữu đầu đàn, sở hữu chánh của cái nhóm sân phần này, đúng không? Và sở hữu sân này thì nó đi, nó chỉ phối hợp trong các cái tâm sân mà thôi, mà có hai cái loại tâm, có hai cái tâm sân. Sân thì có khi là sân. Sân gì? Sân gì? Hợp phẩm vô trợ, sở phẩm hỗ trợ. Ừ. Là gì nè? Như vậy thì trong tất cả các tâm sân này nó đều có, nó đều có cái sở hữu sân hết, nhưng mà nó có tổ hợp được với lại các cái sở hữu sân phần nằm ở phía sau, tật lẫn hối hay không thì nó còn tùy thuộc vào, tùy theo cái trạng thái của sân đó. Có khi á, là sân đó là có cái trạng thái là ganh tị đố kỵ thì nó có chứa cái sở hữu tật ở trong đó, nhưng có khi nó là có sự bỏng sẻn, có khi là sự sân đó là có cái sự trạo hối, ân năng hối hận gì đó, thì nó có kết hợp với cái sở hữu là sân phần là hối. Như vậy thì trong các tâm sân, hai cái tâm sân đó thì nó luôn luôn có cái sở hữu sân đầu tiên, nhưng mà nó có tật, có lận, có hối hay không thì nó tùy theo cái trạng thái sân đó mà nó chứa, nhưng mà nó chỉ chứa một trong ba cái trạng thái đó mà thôi. Ừ. Hiểu chứ này không? Hiểu. Đây. Một là tật. Đây. Không thì chứ không có đi chung. Đúng rồi. Rồi bây giờ á, hồi nãy giờ mình đã học rồi cái tham và sân. Hồi nãy giờ mình chỉ mới nói nó là, mà mình chưa có nói gì nó là về cái vô trợ và hỗ trợ hết. Bây giờ mình nói nè, vô trợ, hỗ trợ. Có những cái loại tham là vô trợ, có những cái loại sân là vô trợ, có những cái loại tham là hỗ trợ, có những cái loại sân là hỗ trợ. Vô trợ là sao, hỗ trợ là sao, cái điều này mình đã được học rồi. Vô trợ là không có cần hỗ trợ từ, không có tác động bên ngoài, không có tác động ở bên trong và bên ngoài luôn. Có khi là mình khởi lên rất là nhanh mà mình không cần suy tính gì hết. Phải không? Là nó tự nhiên nó tha mà không có cần tính toán, không cần suy tính, không cần đắn đo, không cần phải phân vân gì hết. Là tự nhiên nó tha mà tự nhiên nó sân, cái đó gọi là vô trợ. Còn hỗ trợ là do một cái sự tác động từ ở bên trong mình. Phải có đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới bắt đầu là do dự một hồi mới bắt đầu nó khởi lên tham hay là khởi lên sân. Rất gói là hỗ trợ, hoặc là do tác động từ người bên ngoài, hoặc là cái cảnh từ bên ngoài, đó là hỗ trợ. Như vậy đối với là những cái hỗ trợ này thì nó có ý nghĩa gì nè? Khi mà nó là hỗ trợ thì nó lại có cái sự hiện diện của hai cái sở hữu hôn phần này. Hôn phần là hôn trầm thủy miên. Như vậy cái hôn trầm và thủy miên này á, là nó có ý nghĩa đối với lại những cái tâm mà bất thiện, hỗ trợ. Đến đây mọi người mình có sáng ra chưa? Hôn trầm thì miên là nằm trong cái tâm hỗ trợ đó. Đúng rồi, nó đi trong các cái tâm bất thiện. Nhớ là chỉ là bất thiện thôi nha. Chứ còn đối với tâm thiện mà hỗ trợ á, thì không ảnh hưởng. Tập trung vô mà cái tâm thiện thôi chứ đâu có đi vòng vòng đâu đâu. Thì để đừng có nhầm lẫn, nói hỗ trợ là mai mốt rồi tổ hợp vô trong với lại các cái tâm đại thiện. Dưới đây hỗ trợ là không có được nha. Tại cái này là nó nằm trong cái tâm bất thiện mà. Đúng rồi. Biết nó là như vậy nhưng mà vẫn bị nhầm lẫn nha. Dạ. Lưu ý cái điều là mình đang học 14 cái sở hữu bất thiện. Nó chỉ đi trong những cái tâm bất thiện mà thôi. Do đó dù là hợp hôn trầm thủy miên nó có liên quan đến hỗ trợ, nhưng mà đây hỗ trợ của những tâm bất thiện mà thôi. Được chưa? Rồi. Hoài nghi. Sở hữu. Nhóm sở hữu cuối cùng của cái nhóm tâm sở bất thiện đó là sở hữu hoài nghi, là chỉ có một cái sở hữu hoài nghi. Sở hữu hoài nghi. Nó chỉ có trong, nó chỉ đi đặc biệt, nó chỉ tổ hợp với lại cái si hoài nghi mà thôi. Hay nói một cách chính xác hơn là nó chỉ tạo nên cái đặc tính cho cái tâm si hoài nghi mà thôi. Ngày mọi người hiểu chỗ này chưa? Dạ. Hiểu rồi ha. Bây giờ về bao nhiêu nhân thì để cái phần đó mình nói sau đi ha. Cái nhóm tâm bất thiện này thì nó chỉ chắc chắn là nó chỉ chứa những cái nhân nào mà thôi. Nhân bất Hôm trước mình nhớ là có bao nhiêu nhân để tạo nên là những cái nhân có thể tương ưng với lại các cái tâm, có mấy loại nhân hay là có mấy nhóm nhân tương ưng? Ở đây sẵn Phượng nói đến vụ nhân này, cô chị nói luôn, có phải hôm trước mình đã nói là có 6 nhân không? Nhân tham, nhân sân, nhân si, ba nhân vô vô thải, vô tham phải không chị? Và ba nhân và tham, à ba cái nhóm nhân đầu, ba cái nhân đầu hồi nãy mình nói là nhân tham, nhân sân, nhân si, đó là ba nhân bất thiện. Ba nhân và ngoài ra còn có ba nhân nữa tốt đẹp, đó là nhân vô tham, vô sân, vô si, đó là ba nhân tốt đẹp. Nó là 6 nhân tương ưng, có thể tương ưng, có thể đi chung với lại các cái tâm. Như vậy thì những cái nhân bất thiện thì nó phải đi chung với lại những cái tâm nào? Dĩ nhiên là phải là tâm bất thiện mà thôi, đúng không? Như vậy thì hồi nãy giờ mình học những cái 12 tâm bất thiện này, mình thấy là nó có những cái nhân nào này? Trong cái nhóm tâm đầu tiên hết là nhóm tâm tham, là nó có cái nhân nào trong đó? Nhân tham, nhân sân, nhân si. Không, tâm tham thôi. Bây giờ đang nói đến 8 tâm tham, có mấy nhân ở trong đó? Mấy nhân này? Mà nhân này nhân bất thiện hay là nhân thiện? Nhân bất thiện. Nó có nhân bất thiện. Vậy trong cái tâm tham nó có nhân gì nè? Có nhân tham không? Nhân tham là phải có. Có nhân tham như vậy thì nó có mấy nhân rồi? Có một nhân tham phải không? Rồi nó còn có nhân gì khác nữa? Trong cái tâm tham nó còn có nhân gì khác nữa? Nhân si đó. Có nhân si nữa đúng không? Có nhân sân không? Đâu có. À, Như Quyên đang nhắn tin cho chị, bạn nó hấp hối gì là làm ơn ngưng đây chút xíu được không? Để coi nó hỏi cái gì đây nè. Hấp hối gì đây nè. Gì, hấp hối gì? Như Quyên nó nhắn: chị ơi, chị bạn của em đang hấp hối, chị cho em xin bài kinh để em chuyển khoản cho chị ấy nhé. Em đang bận chút công việc gấp buổi sáng. Cảm ơn chị yêu thật nhiều. Trời ơi, bài kinh gì đâu trời. Biết gì đâu cho. Bài kinh gì đây để chuyển cho Phúc Nguyên đi. À đúng rồi, chị chuyển cho Phúc Nguyên, cho Phúc Nguyên chuyển lại cho Yên á. Để đọc quá ha. Không có lúc đang hấp hối á. Nhưng mà hỏi bạn đó có chịu nghe hay không nhé. Mấy buổi sư giảng đó, cái người mà người ta sắp hấp hối là người ta có chịu nghe hay không mình mới đọc. Đúng rồi. Còn để Phúc chịu Nguyên nó tư vấn bị nổi xong lên. Không, đang nói là để hỏi Phúc Nguyên, để cho Phúc Nguyên tư vấn cho. Dạ. Nếu mà Yên nó đang bận thì chị điện cho Phúc Nguyên, kêu Phúc Nguyên điện cho Yên cỡ nó mình. Không, Yên Yên nó liên lạc được với Phúc Nguyên mà. Dạ. Phải có những bài kinh nào vô đúng mục đích nên được. Mình làm tầm bậy là mất cái cơ hội mà của người ta nữa. Mất cái cơ hội giác ngộ của người sắp mất nữa. Quan trọng lắm đó, mình làm tầm bậy tầm bạ rồi cái người ta mất cái cơ hội giác ngộ của người ta, em hiểu không? Hoặc là tạo ra quan trọng lắm á. Hoặc đó là mình làm một cái việc mà nó nghịch với ý người ta tạo một cái tâm sân á là chết mình luôn. Rồi, bây giờ còn gì nữa nè? Bây giờ tới cái hồi nãy giờ mình đang nói đến cái nhóm tâm tham, nó có 2 cái nhân đúng không? Nhân của nó là nhân si và nhân tham. tham. Như vậy nó là có hai cái nhân bất thiện ở trong đó, nó mới tạo thành tâm tham. Có si, mọi người nên nhớ là có si mới có sân và mới có tham. Rồi bây giờ cái nhóm sân có mấy nhân? Nhóm sân có mấy nhân? Cũng hai nhân đúng không? Chắc chắn là phải có nhân si. Tại vì mình đã học rồi. Nhân si là cái nhân mà bắt buộc phải có trong tất cả các nhân, các cái tâm bất thiện. Và ngoài ra thì tâm sân nó còn có cái nhân sân nữa. Đúng không? Như vậy thì tâm tham và tâm sân đều có hai nhân bất thiện. Tâm tham thì có nhân tham, nhân si và nhân tham. Tâm sân thì có hai nhân là nhân si và nhân sân. Còn tâm si thì có mấy nhân? Tâm si thì có mấy nhân? Đó là nhân gì? Nhân si. Đúng rồi. Chỉ có nhân si mà thôi, tâm si chỉ có nhân si mà thôi. Do đó trong cái nhóm tâm bất thiện, chúng ta thấy là tâm tham có hai nhân, tâm sân có hai nhân, tâm si chỉ có một nhân. Mà những nhân của nó là những nhân bất thiện. Còn ngoài ra, nhóm tâm ở bên dưới bắt đầu từ 24 tâm dục giới tịnh hảo trở xuống thì là tâm có nhân. Từ hai nhân đối với lại những tâm nào, đến ba nhân đối với lại ba nhân là những cái tâm nào? Từ cái nhóm 24 tâm dục giới tịnh hảo trở xuống tới cuối cùng hết của cái bản Niêu Chi Pháp, tất cả đều là có nhân hết. Và nhân của nó đều là những nhân tốt đẹp hay không tốt đẹp? Tốt đẹp. Nhân tốt đẹp đó là nhân. Nhân gì? Nhân thiện. Là nhân gì? Vô tham, vô sân, vô si. Đúng rồi, vô tham, vô sân, vô si. Hoặc là chứa mấy nhân, những tâm đó hoặc là chứa mấy nhân cho đến mấy nhân? Hai nhân cho đến ba. Ba nhân. Những tâm nào thì chứa hai nhân? Những tâm nào chứa hai nhân? Học rồi. Có phải là những cái tâm mà trong nằm trong cái nhóm tâm 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, những tâm nào ly trí đó là chứa hai nhân không? Đúng không? Đúng. Hai nhân đó là hai nhân gì? Chắc chắn là hai nhân tốt đẹp rồi. Nó là ly trí thì nó có cái nhân vô tha, vô si không? Không. Như vậy thì nó còn lại hai nhân gì? Ba nhân tốt đẹp mà không có vô si thì nó là còn lại nhân gì? Ba nhân tốt đẹp đó là nhân vô tham, vô sân, vô si. Mà bây giờ nó là ly trí, những cái tâm ly trí thì nó không có vô si. Như vậy thì nó còn lại hai nhân gì? Vô tham, vô sân. Đúng rồi, nó chỉ có hai nhân vô tham và vô sân. Như vậy nói lại, những cái tâm nằm trong cái dục giới tịnh hảo, trong 24 tâm dục giới tịnh hảo nào ly trí là những cái tâm mà chứa hai nhân tốt đẹp. Nó chỉ thiếu cái nhân vô si mà thôi. Tại vì nó ly trí mà nó không có trí, do đó nó không có cái tâm vô si, mà nó có cái nhân vô tham và vô sân. Còn những cái tâm mà hợp trí thì sao? Chứa mấy nhân? Ba nhân. Ba nhân. Đó là nhân gì? Vô tham, vô sân, vô si. Đúng rồi, ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Như vậy thì trong 24 tâm dục giới tịnh hảo này, mình thấy có bao nhiêu tâm là hai nhân, bao nhiêu tâm là ba nhân? Nãy mình nói rồi là tâm ly trí thì là hai nhân, vô tham vô sân. Thì có bao nhiêu tâm ly trí trong 24 tâm dục giới tình hảo này, có bao nhiêu tâm ly trí? Có phải là 12 không? Đáng đàn có công chuyện thắc mít nha. Có phải là 12 tâm ly trí không? 12 tâm ly trí, như vậy thì có 12 tâm ly trí này là nhị nhân. Mà nhị nhân đây là nhị nhân tốt đẹp nha. Nên là nó không có cái tâm, không có cái tâm vô si mà thôi. Không có cái nhân vô si mà thôi, nó có hai cái nhân đó là nhân vô tham và nhân vô sân. Còn 12 tâm hợp trí trong cái nhóm 24 tâm dục giới tình hảo này này, đó là chứa ba nhân. Vừa có vô tham, vô sân và cả vô si. Mà vô si đây tức là cái sở hữu trí tuệ đó. Nó là vô si, nó hợp trí. Nó gọi là tâm nhị nhân và tâm tam nhân là như vậy đó. Nhị là 2, tam là 3. Nắm rõ chỗ này chưa? Rõ chưa? Rất là kỹ phải không? Này nhắc lại, nhắc tới nhắc lui thôi. Còn ngoài ra, những cái nhóm tâm mà từ bên dưới cái tâm dục giới tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo này á, tất cả bao gồm cả 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế của những vị mà tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và những vị mà sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đều là tâm tam nhân hết. Tức là tâm vô tham, vô sân, vô si hết. Nói là nói như vậy, nhưng không phải lúc nào các vị đó cũng làm việc với hợp trí hết đâu. Có nhiều khi người ta cũng không dùng hẳn hết những cái tâm hợp trí. Điều này mình chỉ biết như vậy thôi, không có đi sâu. Phải xong chưa? Rồi. Như vậy bây giờ đã đây 8 giờ rồi nè, mọi người có muốn